Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01, sinh hóa thành thị. 1. Màn đêm một lần nữa buông xuống. Một ngày này đối với Lạc Phi tới nói tuyệt đối không tính là cái gì có ý tứ. Một ngày sớm 8 muộn 5 máy móc tính công tác, bao quát 6 giờ tối đồng hồ trận kia lại một lần nữa thất bại ra mắt. Đều để trở lại thuê lại phòng hắn đề không nổi một chút cảm giác hưng phấn. Bất quá đây hết thảy đều có hy vọng tại đêm nay nhận được thay đổi. Mộng công ty đẩy ra mới trò chơi, kịch bản công viên, sắp đến gần đêm nay 9 giờ chính thức bắt đầu open beta, mặc dù trò chơi này tên đọc lấy đến có chút quá dài. Nhưng tên nội dung cũng không nghi ngờ trực tiếp đánh trúng Lạc Phi viên này đã biến động càng ngày càng sao động trái tim. Thế là thời gian vừa tới 20 giờ 50 phút. Lạc Phi cũng đã không kịp chờ đợi bò vào tiêu tốn hắn trọn vẹn 2 tháng tiền lương cabin trò chơi. Chào mừng ngài du ngoạn bản công ty trò chơi. Quét hình đã bắt đầu. Xin đợi, quét hình đã hoàn thành. Xác nhận trò chơi người ID. TM05-3090. Tính danh: Lạc Phi. Đẳng cấp: 1. Tim phổi công năng cùng sóng điện não ở vào bình thường giá trị. Thần kinh kết nối chương trình hoàn thành. Chương trình khởi động, 10 giây sau ghi vào trò chơi. Loading complete, mời trước tiên ở cá nhân không gian ảo tiến hành thao tác. Không có làm Lạc Phi chờ đợi quá lâu. Theo đếm ngược kết thúc, Lạc Phi chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Tinh thần hoảng hốt một chút, liền phát hiện chính mình đã đưa thân vào một cái 10 mét vuông lớn nhỏ trong không gian kín. Lúc này hắn chính ngồi ở một chương cái ghế nhỏ bên trên. Trước mặt là một cái màu trắng sữa cái bàn nhỏ. Xin nhấn động bàn trên khởi động nút bấm. Lạc Phi xuống ý thức dựa theo hệ thống nhắc nhở âm nhấn cái bàn phía bên phải biên duyên nơi một. Cái màu lam nút bấm. Chỉ nghe tư một tiếng. Trên mặt bàn bàn bản trong nháy mắt hướng hai bên tách ra. Lộ ra bên trong chạm đến màn hình điện tử. Tại trước mắt quang não kỹ thuật duy trì dưới, mộng công ty không thể nghi ngờ dùng kỹ thuật làm Lạc Phi ở chạm đến màn hình điện tử lúc. Cảm nhận được đủ để đánh cháo xúc cảm. Hoan nghênh đi vào trò chơi đăng nhập không gian. Xin điểm kích màn hình điện tử biểu hiện tân thủ giáo trình thẩm tra trò chơi tương quan nội dung. Cùng thao tác phương pháp, Lạc Phi dựa theo hệ thống nhắc nhở ấn mở tân thủ giáo trình. Nhìn thấy chính là một hệ liệt vô cùng dũng dài trò chơi nói rõ. Hắn trực tiếp đem trò chơi nói rõ cho kéo đến cuối cùng. Nhìn thấy trang cuối phía dưới biểu hiện số trang là 126 trang về sau. Chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trời sinh yêu nhà rãnh. Lạc Phi lập tức liền nhà rãnh nói. Mặc dù còn không có chơi vào trò chơi, nhưng chỉ xem trang này mà đã là đủ kích thích. Tất nhiên trò chơi này nói rõ sở dĩ dài, rất lớn trình độ là bởi vì bao hàm đại lượng trò chơi miễn trách điều khoản. Ngại phiền phức muốn mau sớm trò chơi, Lạc Phi trực tiếp tại dưới đáy điểm kích đồng ý. Dù sao danh tiếng vẫn luôn rất tốt mộng công ty. Hôm nay ngày đầu dự tính open beta nhân số liền đem vượt qua hơn 100 vạn người. Lạc Phi không tin bọn họ dám ở bên trong thêm cái gì tổn hại người tiêu dùng lợi ích điều khoản. Như vậy lấy bây giờ vô cùng hoàn thiện tư pháp hệ thống, khẳng định sẽ trực tiếp để nó phá sản, chật vật rời khỏi trò chơi lĩnh vực. Điểm xuống đồng ý về sau, Lạc Phi lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm. Lần thứ nhất trò chơi xin điền vào trong trò chơi sử dụng biệt danh. Màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện đưa vào khu vực. Bên cạnh có nhắc nhở văn tự. Đưa vào mẫn cảm từ vô hiệu. Lạc Phi thực cá tính trực tiếp dùng chính mình tên. Hắn thấy trong hiện thực sống được uất ức bình thường hắn. Rất muốn cho cái tên này tại giả lập thế giới bên trong hào quang một chút. Điểm kích xác nhận về sau, hệ thống tự động kiểm tra tên có thể sử dụng. Giọng nói tiếp tục nhắc nhở nói. trò chơi người có thể lựa chọn lấy bản nhân diện mục, tự định nghĩa niết mặt hoặc hệ thống tùy cơ tạo ra hình dạng tiến hành trò chơi. Lạc Phi lập tức lựa chọn lấy bản nhân diện mục. Mới vào xã hội không lâu, hắn còn không có khắc sâu cảm nhận được thân phận bại lộ nguy hại. Cùng dùng chính mình tên đồng dạng, hắn cảm thấy thật vất vả có một cái cao mô phỏng tính trò chơi. Không cần chính mình tướng mạo đi chơi thực sự quá lãng phí. Phía dưới xin chờ đợi. Cách tân thủ giáo trình mở ra còn có 5 phút đồng hồ. Lạc Phi kiên nhẫn chờ đến 21 giờ giờ đúng. Màn hình điện tử bên trên tiến vào trò chơi, văn tự mới từ màu đen biến thành màu lam. Biểu hiện có thể dùng. Lạc Phi điểm kích tiến vào trò chơi. Hệ thống âm vang lên lần nữa. Kế tiếp sẽ tiến hành tân thủ giáo trình. Kịch bản vì tùy cơ tạo ra. Trò chơi độ khó là thiên đường. Hoàn thành sau đem thu hoạch được tương ứng ban đầu ban thưởng. Xin chú ý, tân thủ giáo trình sinh ra kịch bản rất có thể sẽ làm lần thứ nhất tham dự trò chơi ngài cảm thấy quá mức kích thích, mời thời khắc nhớ kỹ. Đây chỉ là trò chơi. Nếu bởi vì kinh hãi quá độ dẫn đến khả năng đối với đại não sinh ra tổn hại, hệ thống đem tự động cắt ra trò chơi kết nối. Rời đi kịch bản sau trò chơi ban thưởng cùng kinh nghiệm là không. Lúc này, không gian ảo bên trong nhìn như bình thường, cửa gian phòng bỗng nhiên nhấp nhoáng hào quang màu xanh lam, chỉ nhắc tới tỉnh ngài một lần. Một khi mở cửa phòng tiến vào kịch bản, đem không cách nào thông qua cửa này đường cũ trở về. Xin xác nhận hảo vật phẩm tùy thân. Bảo đảm chuẩn bị hoàn toàn sau lại rời đi gian phòng, hệ thống nhắc nhở nói. Lần thứ nhất chơi đùa, Lạc Phi hiển nhiên cũng không có cái gì có thể mang theo người vật phẩm. Hắn không khỏi lần nữa nhả rãnh nói. Này phá thanh âm nhắc nhở chính là không có tác dụng gì. Ngươi làm ta mang cái gì? Đối với tân thủ liền đồ tân thủ chuẩn bị cũng không cho. Theo hắn đẩy cửa phòng ra. Cách cánh cửa hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện ngoài cửa cư nhiên là một cái phòng ngủ bộ dáng gian phòng. Mà cửa cùng kịch bản bên trong tràng cảnh chỗ nối tiếp thì tựa như là phòng ngủ thông hướng phòng khách cửa. Ha ha, xem ra thực chân thực a. Hơi cảm thấy đến hài lòng, Lạc Phi theo không gian ảo đi vào phòng ngủ. Theo hắn đi vào về sau, lóe cửa bên trên lam quang rất nhanh liền biến mất không thấy. Lạc Phi trở về đầu đem cửa phòng ngủ một lần nữa mở ra. Bên ngoài quả nhiên là một gian nhà ở phòng khách dáng vẻ. Lúc này trước mắt tự động hiện ra trò chơi menu. Hệ thống nhắc nhở âm gần như đồng thời vang lên, ngài có thể tùy thời mở ra bản thực đơn. Thẩm tra tương ứng nhân vật thuộc tính, trang bị, vật phẩm cùng trạng thái. Nên menu có thể tùy thời thu hồi lại chỉ bản nhân có thể thấy được. Đồng thời không cung cấp bất luận cái gì chiếu sáng công năng. Lạc Phi nhìn thấy menu bên trên. Biểu hiện ra nhân vật đẳng cấp. Một điểm kinh nghiệm 0/100, sinh mệnh giá trị 100. Làm sinh mệnh giá trị là không lúc. Ngài liền đem tử vong. Thể lực giá trị 100. Làm thể lực trị giá là không lúc. Đem cưỡng chế tiến vào trạng thái hư nhược. Hộ giáp giá trị 30, lực lượng giá trị 100, nhanh nhẹn giá trị 100, chỉ số trí lực 100, sợ hãi giá trị 0. Dị thường trạng thái, không xưng hào, không thanh vật phẩm, cộng thanh trang bị, cộng thanh kỹ năng, cộng trước mắt thời gian. Ngày mùng 3 tháng 3, 20 giờ 52 phút thời gian tệ, không tinh thần thạch. Không, Lạc Phi tùy ý nhấn một cái thanh vật phẩm dấu móc đằng sau dấu cộng. Menu ngay lập tức ở phía sau biểu hiện. Đem thanh vật phẩm mở rộng đến 4 cách, cần 10.000 thời gian tệ. Ngài xác định a, phát hiện thanh trang bị cùng thanh kỹ năng mở rộng. Cũng cần đồng dạng tiêu tốn về sau. Lạc Phi nhấn một cái hủy bỏ nút bấm thầm nói. Cũng không biết ở đây 10.000 khối cần đánh mấy cái kịch bản mới có thể kiếm được. Tất nhiên hiện nay thời gian tệ là không hắn. Lần này khẳng định là không có tiền mở rộng. Leng keng, bỗng nhiên hệ thống âm vang lên lần nữa. Ngài là Open Beta ngày đầu tiên tiến vào trò chơi kịch bản thứ 17 người. Chúc mừng ngài nhận được hệ thống đưa tặng trò chơi xưng hào. Lỗ mãng mạo hiểm giả. Bản xưng hào không được hủy bỏ, chỉ có thể dùng cái khác xưng hào tiến hành thay thế. Theo hệ thống nhắc nhở âm kết thúc, Lạc Phi nhìn thấy trò chơi menu bên trong xưng hào kia một cột bắt đầu theo biểu hiện không. Biến thành biểu hiện, lỗ mãng mạo hiểm giả, này 5 chữ. Chặt mang theo, trò chơi xưng hào đằng sau màu xám khu vực gần như đồng thời giải tỏa. Chỉ thấy phía trên bắt đầu hiện ra, lỗ mãng mạo hiểm giả. Xưng hào năng lực, nhanh nhẹn giá trị thêm 200, chỉ số trí lực trừ 200. Lạc Phi lập tức đi lên xem chính mình năng lực giá trị kia một cột. Quả nhiên trong đó biểu hiện nhanh nhẹn kia một cột trị số theo 100 biến thành 100 cộng 200. Mà biểu hiện trí lực kia một cột trị số thì theo 100 biến thành 100 đến 200. Ai, ta đi. Lạc Phi đổ là không có quá suy nghĩ, nhanh nhẹn giá trị theo 100 tăng tới 300 khả năng sinh ra chỗ. Tốt. Hắn phản ứng đầu tiên chính là bắt đầu nhả rãnh chính mình chỉ số trí lực theo 100 hạ thấp trừ 100 có. Thể hay không để cho chính mình nhân vật trò chơi trong nháy mắt biến thành ngớ ngẩn. Bởi vì menu sinh ra ảnh tượng sẽ nhiều ít ảnh hưởng một chút trùng điệp vị trí vật phẩm khác biểu. Hiện, cho nên Lạc Phi ở lo lắng ngắn ngủi nhả rãnh về sau. Liền hư không nhấn một cái menu phía dưới cùng nút play. Menu tùy theo biến mất, chỉ ở Lạc Phi thân thể phía bên phải lưu lại một cái điểm sáng màu xanh lam. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nếu muốn lần nữa mở ra menu, mời hư không điểm kích thân thể phía bên phải lam sắc quang điểm là đủ. Lạc Phi nhìn thoáng qua cái kia chỉ có một nguyên tiền xu lớn nhỏ lam sắc quang điểm về sau. Bắt đầu đánh giá chung quanh nơi phòng ngủ hoàn cảnh. Lúc này trên giường chính trưng bày một quyển sách đưa tới Lạc Phi chú ý. Hắn nhìn thấy màu sắc rực rỡ bìa dùng chữ lớn viết. Tân thủ thí luyện kịch bản. Sinh hóa thành thị giới thiệu vắn tắt. A, nguyên lai trò chơi này còn cung cấp kịch bản giới thiệu vắn tắt A. Cảm thấy hơi chi kỷ, Lạc Phi ngồi vào trên giường đem sách mở ra. Một bên đánh một bên mỉm cười nhắc tới nói. Xem ra trò chơi này cũng không phải không còn gì khác à. Nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy trong sách sở hiện ra kịch bản nội dung lại là tân thủ thí luyện kịch bản, sao sao sao sao sao kịch bản giới thiệu vắn tắt, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thông quan điều kiện sao sao sao sao sao sao sao độ khó đẳng cấp sao sao sao tân thủ nhắc nhở một sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tân thủ nhắc nhở hai sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta sao luôn luôn tự cho là hàm dưỡng rất tốt Lạc Phi cuối cùng là nhịn không được trách mắng một cái chữ thô tục. Tất nhiên hắn cái kia chữ thô tục lập tức bị hệ thống cho cách âm xử lý. Hắn đang mắng ra thô tục đồng thời, chỉ nghe được một cái phẫn nộ, ta, chữ cùng đằng sau trường trường kéo âm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.